Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445: Đi tìm tỷ phu. Trở về trang sách sáng sớm hôm sau, Ngọc Thấu cung trong, chất nhi bái kiến hoàng cô mẫu, gặp qua phò mã cô phụ, một cái nhìn chỉ có 12-13, tướng mạo tầm thường, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh để mắt người sáng lên thiếu niên. Theo lễ hướng Ngô Viện cùng Lâm Ninh thỉnh an, nhìn thấy kẻ này bộ dáng như vậy, Lâm Ninh cười ha hả đối Ngô Viện nói: "A Viện, ngươi ngược lại là cho Tề quốc chọn cái tốt thái tử. Chỉ là ngươi liền không sợ tiểu tử này hùng tâm quá lớn mạnh, muốn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đến?" Vị thiếu niên này chính là Ngô Viện đêm qua đưa ra thái tử nhân tuyển. Tam hoàng tử một vị con thứ, Ngô Hiểu, đêm qua liền ngay cả đêm bị Tề hoàng hạ chỉ tiếp tiến cung bên trong. Hôm nay trước kia đến đây cảm tạ ân thân, nhưng Lâm Ninh xem xét kẻ này ánh mắt, liền biết đây không phải một cái đèn đã cạn dầu. Cùng tầm thường lớn ở phụ nhân tay hoàng hoàng thân quốc thích tử hoàn toàn khác biệt. Ngô Viện lắc đầu nói: "Ta tuyển Ngô Hiểu, không phải là bởi vì hắn thuần thiện có thể lấn có khống chế. Cũng không phải tuyển ra một cái khôi lỗi đến, mà chính là tuyển ra một cái anh tài minh quân. Chỉ có anh minh đế vương mới hiểu được bách tính trọng yếu. Chỉ cần biết dân như nước, quân như thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý. Hoàng gia cùng Khương Thái Hư liền không có xung đột. Ngô Hiểu làm càng tốt, Khương Thái Hư không những sẽ không trở thành hắn cản trở, ngược lại sẽ giúp hắn một tay." Ngô Hiểu nghe vậy, lại cong xuống, nói: "Cô mẫu, chất nhi bắt đầu biết cô mẫu chi tâm, chắc chắn sẽ dốc lòng đi theo cô mẫu bên người học tập." Ngô Viện lắc đầu nói: "Không phải đi theo bên cạnh ta, ngươi theo chúng ta sanh trở lại sau mây, từ tầng dưới chót nhất làm lên, ngươi muốn trước hiểu biết dân sinh chi gian, về sau thành hoàng đế, mới sẽ không bị hoang ngôn chỗ lấn. Ngươi chớ có vội vã đi quản lý vạn dân, ngươi trước có thể quản tốt 10 cái bách tính, lại đi nếm thử 100 cái, đi theo bên cạnh ta học không đến cái gì, chính ngươi đi làm, mới có thể nhìn được nghe được học được chân chính có dùng. Nếu có cái gì nghi hoặc, ngươi hỏi ngươi dượng là được. Khương Tử Uyên bây giờ tất cả trị dân chi pháp, đều được từ ngươi dượng thuật trị quốc, Khương Tử Uyên đoạt được, ngay cả một nửa cũng không có. Ngươi nếu có được ngươi dượng chi chân truyền, cũng không ngờ về sau Khương Tử Uyên đối ngươi khoa tay múa chân." Tâm cơ bụng dạ cực sâu Ngô Hiểu, lần này mới thật sự là động dung. Hắn khom người đối Lâm Ninh bái nói: "Dượng, mời dượng thụ chất nhi thuật trị quốc." Lâm Ninh ha ha cười nói: "Trăm nghe không bằng một thấy. Lại có, cô dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta? Ta không biết, nhưng bao nhiêu có thể đoán được một chút. Về phần ngươi là có hay không thực tình muốn học, có thể hay không học đến tay, đều xem chính ngươi tạo hóa. Ngươi nếu như thật chỉ là cái 12-13 hài tử, ta có lẽ còn nhiều chỉ điểm hai ngươi câu. Tuy nhiên ngươi tâm trí xa so với tuổi tác thành thục, xem ra quá khứ ăn không ít đau khổ, là xấu sự tình cũng là chuyện tốt. Bây giờ ngươi có chủ ý của mình, ta nói nhiều lời thiếu là đồng dạng." Ngô Hiểu lần này lại trầm mặc, dù xuất thân xấu hổ, nhưng lòng dạ lại cực cao, chưa từng đem Tề hoàng Ngô thị đám người để vào mắt hắn. Hôm nay mới phát hiện, thiên ngoại kỳ thật có trời, trên đời không ngừng hắn một người thông minh. Đối với hắn hành động như vậy, Lâm Ninh cũng không có cái gì phản cảm. Chính như Ngô Viện lời nói, nàng chọn không phải một cái khôi lỗi, mà chính là một cái minh quân. Lâm Ninh cũng không quan trọng, mặc kệ xưng vương cũng tốt, xưng đế cũng được, có thể làm một cái ưu tú người quản lý liền tốt. không hợp cách, đổi chính là tương đối hắn làm đại sự. Rất hiển nhiên, nếu như Ngô Hiểu cùng Khương Thái Hư phát sinh xung đột, Lâm Ninh chắc chắn sẽ đứng tại Khương Thái Hư một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thái Hư đi sự tình, lấy lợi dân an dân làm gốc, mà Ngô Hiểu đi sự tình, nhất định là lấy Ngô Thị Hoàng Quyền làm gốc, đã sớm chú định đạo khác biệt, như vậy cũng liền không cần phải đi tận lực bồi dưỡng tình cảm gì. A Viện, theo giúp ta đi lội thân đi. Không có quá nhiều cùng vị này đột nhiên xuất hiện chất tử trò chuyện. Lâm Ninh hỏi Ngô Viện nói. Ngô Viện tự nhiên minh bạch Lâm Ninh tâm ý. Trong lòng thở dài, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Hoàng Quyền, nhưng thật ra là làm nàng chán ghét đồ vật. Nàng không muốn thủ hộ nàng. Chỉ là xem ở lão phụ sủng ái nhiều năm phân thượng. Cho một phần bàn giao đi. Đã Lâm Ninh không muốn quan tâm chuyện này, nàng cũng không tốt nói thêm nữa. Liền gật gật đầu, Ngô Hiểu có ánh mắt, sớm cáo từ rời đi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy hắn Lâm Ninh một mực nhìn lấy hắn biến mất tại Ngọc Thấu ngoài cung. Phương khẽ cười nói, người đứa cháu này là cái nhân vật. Ta như vậy mạn đãi với hắn, chí ít từ ánh mắt đến sắc mặt, thậm chí liền hô hấp cùng tốc độ. Đều nhìn không ra có một tia oán hận. Khương Thái Hư, về sau có đối thủ tốt lạc. Ngô Viện lắc đầu, không muốn nói chuyện nhiều việc này. Hỏi, Lâm Lang, phải chăng mang chút lễ vật tiến đến? Lâm Ninh cười nói, không cần, người đi xem một chút liền tốt. Ngô Viện có chút khó làm. Nàng là lấy nữ chủ nhân thân phận đi suy nghĩ vấn đề. Dạng này tay không đi Lâm Ninh mẫu tộc nhà làm khách, không thích hợp đi. Lâm Ninh cười nói, hành tung của chúng ta, mọi cử động làm người chỗ quan sát. Hôm nay đi Ninh gia làm khách, chờ chúng ta chân trước đi ra ngoài, chân sau đưa năm lễ là có thể đem cánh cửa dẫm phá. Ngươi phụ hoàng, ngươi mẫu phi, còn có ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, đoán chừng ngay cả Tắc Hạ học cung bên kia đều có người đến đưa một đợt. Nơi nào còn cần chúng ta đi đưa? Đi thôi, Ngô Viện cũng liền coi như thôi. Theo Lâm Ninh một đạo tiến về Ninh gia lão trạch, Thanh Vân trại, Tây Sơn, Hắc, Ha, A Đánh, nhìn xem cầm một tảng đá lớn khi bóng ra đùa nghịch Ninh Nam Nam. Tiểu Cửu Nương cùng Tiểu Hôi Hôi đều có chút sợ hãi. Vạn nhất thất thủ, một người một chó trực tiếp liền thành đĩa bánh. A, một tiếng hét giận dữ, Ninh Nam Nam bay lên một quyền, nho nhỏ quyền đầu lại sẽ so với nàng người còn cao một tảng đá xanh lớn xinh xinh nện vào thương lan trong nước, kích thích ngàn vạn bọt nước. Uy, họ Ninh, ngươi điên. Ninh Nam Nam thô thở phì phò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa áo nho nhỏ bộ dáng chính giấu ở đại hắc cẩu về sau. Đối nàng giận dữ mắng mỏ. Về phần đại hắc cẩu Tiểu Hôi Hôi, một trương mặt chó bên trên tràn đầy nước đá, ánh mắt mờ mịt vô tội. Ta là ai? Ta tại đây. Phát sinh uông uông. Ninh Nam Nam uất khí trong lòng giảm bớt hơn phân nửa. Nói xin lỗi, quên các ngươi còn tại bên cạnh nha. Lại nói, không trách ta, đều tại ngươi tỷ phu. Ai bảo ngươi tỷ phu không mang ta về nhà? Sạch sẽ Tiểu Cửu Nương từ nhỏ cho bụi phía sau đứng lên. Chống nạnh nói, a, tỷ phu của ta cùng A Viện tỷ tỷ là đi làm đại sự. Mang lên ngươi làm gì? Tỷ phu của ta nói, ngươi mới sơ phẩm tông sư, như ngươi loại này yếu gà. Một khi gặp được dòng chính, một nhảy mũi ngươi liền bị giết chết. Có phải là, Tiểu Hôi Hôi, Tiểu Hôi Hôi tinh thông nhân tính, ngao ô, gật đầu. Ninh Nam Nam thấy sự giận dữ, bấm tay hướng Tiểu Hôi Hôi trên đầu bắn ra. Lấy nàng bây giờ lực đạo, Tiểu Hôi Hôi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chỉ cầm một đôi mắt chó vô tội nhìn xem Ninh Nam Nam. Lập tức té xỉu trên đất. A, ngươi lại đạn choáng Tiểu Hôi Hôi. ta đi cấp tỷ tỷ cáo trạng. Tiểu cửu nương tức giận nói. Ninh Nam Nam nghe vậy kinh hãi, bận bịu cười làm lành nói, tốt cửu nhi, lần này là ta sai, thất thủ, tuyệt đối là thất thủ, ngươi đừng đi tìm sư phụ, ngươi quên, sư phụ mấy ngày nay đang bế quan, nàng nhà kiếm đạo lại tinh tiến, lão thiên gia. Tiểu cửu nương nghe vậy, con mắt bỗng nhiên quay tròn đi dạo, nói, tỷ tỷ bế quan, Xuân Di đang bận bịu chiếu cố Nguyên Nhi tỷ tỷ cùng nàng trong bụng bảo bảo. Tiểu Nam tỷ tỷ, nghe nàng nũng nịu tiếng kêu, Ninh Nam Nam ra đầu đều run lên, cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Mỗi lần ngươi dạng này liền muốn tại họa, dẫn xuất họa đến biểu ca chỉ mắng ta. Tiểu cửu nương cười hì hì nói, ngươi không phải muốn về nhà sao? Chúng ta đi tìm tỷ phu chơi, có được hay không? Ninh Nam Nam nghe vậy giận cười nói, ngươi mở cái gì chơi? Hả, cũng có thể nha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.